Nhiễu Chỉ Nhu, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau quá, gương mặt tuấn tú của Trương Hoa suy sụp, ủy ủy khuất khuất mở chừng hai mắt ai ai kêu lên. Nhưng toàn bộ Tố Tu đều không để ý tới, chỉ thấp đầu tiếp tục đọc sách. Sau khi Trương Hoa làm bộ kêu thảm thiết một trận, thanh âm dần dần thấp xuống, mềm nhũn nằm ở đầu giường, lần nữa liếc mắt nhìn chăm chú vào Tố Tu. Mặc dù người trước mặt này toàn thân đều tỏa ra sự lạnh lẽo, xuống tay cũng không chút lưu tình, thế nhưng dung mạo như tranh, đúng là tú sắc khả san. Hắn chỉ an phận trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tật xấu khinh bạc phong lưu lại phát tác, tay phải duỗi một cách chậm rãi hướng về phía Tố Tu. Tố Tu ngay cả mắt cũng không nâng, chỉ nâng quyển sách trên tay, không chút để ý gõ xuống. Hoa, vừa kêu thảm thiết, nhưng Trương Hoa lại không chịu chết tâm, sau khi hít vài cái, không ngừng cố gắng nghiêng người hướng về phía trước. Cánh tay Tố Tu vừa nhấc đụng vào gò má của hắn. Bóp, nửa khuôn mặt nhất thời sưng lên, Trương Hoa nắm quyền, tiếp tục duỗi móng. Tố Tu vẫn bất động thanh sắc như cũ, chẳng qua là nhẹ nhàng phất tay áo. Phanh, khóe mắt lập tức xanh một mảnh, Trương Hoa cắn răng, dứt khoát bổ nhào về phía trước dùng cả tay cả chân quấn lên. Tố Tu chừng hắn một cái, nhấc chân liền đá, trực tiếp đụng vào cột giường, thiếu chút nữa bể đầu chảy máu. Như thế sau khi giằng co tới lui lui mấy lần, cuối cùng toàn thân Trương Hoa vô lực nằm trở lại giường, sức cùng lực kiệt. Nhưng trong mắt hắn vừa chuyển một cái, ánh mắt vẫn đánh chuyển trên người Tố Tu như cụ, yếu ớt kêu. Tiên quân, làm sao, ngươi thực sự thích ta sao? Thật ra thì, ngươi căn bản là có thù với ta đúng không? Sắc mặt Tố Tu trầm xuống, hung hăng trợn mắt nhìn, chợt đưa tay ra, lòng bàn tay từ từ che trên hai mắt Trương Hoa, lạnh lùng nói. Ngủ, giọng nói kia vừa cương vừa cứng, nhưng lại dịu dàng vô cùng. Trương Hoa mệt mỏi một buổi tối, lúc này thực sự cảm thấy mệt mỏi cho nên lười biếng ngáp một cái, rất nhanh liền ngủ. Lúc tỉnh táo lại lần nữa, sắc trời đã sáng choang. Hắn dụi dụi con mắt, vừa ngẩng đầu thì vừa vặn đối mặt với tầm mắt của Tố Tu. Vẫn là vẻ mặt lạnh như băng, vẫn là tư thế bất động như núi. Chỉ là đôi mắt kia âm thầm sâu kín, bốn bề dậy sóng tựa như dấu vô tận thâm tình. Trương Hoa nhìn thấy ngẩn ra, cơ hồ rơi vào trong nhu tình sâu rộng kia, cách hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, trong lòng thầm nghĩ, nam tử trước mặt. Chẳng lẽ cứ ngồi như vậy suốt đêm, nghĩ vậy, ngực không nhịn được phanh phanh nhảy loạn, chẳng lẽ mình thật sự đúng là đối với y động tình. Đang lúc kinh ngạc lại liếc thấy khuôn mặt Tố U xẹt qua một tia chật vật, có chút không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, nhẹ nhàng ho khan nói. Có đói bụng không? Hình như có chút, ta đi lấy đồ ăn. Dứt lời, đứng dậy, sải bước ra cửa, dáng đi kia, hình như có chút quái dị. Trương Hoa nhìn chăm chăm vào bóng lưng Tố Tu hồi lâu, mới phát hiện y ấy mà tay chân cùng ra khỏi cửa. Ha, ha ha, đầu tiên Trương Hoa ngẩn người, ngay sau đó lại lấy tay che mặt cất tiếng cười toang, qua hồi lâu mới dừng lại, giơ tay lên kéo xích sắt trên cổ tay phải, cau mày rơi vào trầm tư. Cái nam nhân cố chấp không được tự nhiên đó, hoàn toàn không phải loại hình mình thích. Bất quá thỉnh thoảng thử một chút cũng không tệ. Nghĩ nghĩ, môi nâng lên cười cười, chậm rãi bò xuống giường. Bởi vì tay phải bị xích sắt khóa, mất thời gian thật lâu, mới miễn cưỡng đặt tay bên cạnh chén trà trên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mặc vừa mới cầm ly trà lên, liền nghe tiếng rầm rầm vang thật lớn, nước trong chén thế nhưng tự bừng lên, nhảy dựng lên. Ngay sau đó, chỉ thấy Thủy Châu ở giữa không trung chờ mình biến hóa, dần dần ngưng tụ thành một người, tóc dài tới eo, tướng mạo âm nhu, khóe miệng tựa như cong cũng không cong, chính là lúc không cười cũng giống như đưa tình ẩn tình. Thì ra là ngươi, Trương Hoa lâu chút nước trên trán, thở phì phì kêu. Ngươi không thể dùng cách bình thường để hiện thân sao? Toàn thân hắn cũng ướt đẫm, Long Vô Ba cũng là nước nhỏ chưa thấm, nghiêng đầu cười nói. Đã lâu không gặp, ngươi cũng biết lâu à, sao lâu như vậy mới tới cứu ta? Chấm, không có cách, muội tử nhà ta bây giờ rất tùy hứng, tốn rất nhiều thời gian mới chế phục được muội ấy. Một mặt cười, một mặt động thủ cởi xích sắt trên tay Trương Hoa, nheo mắt trầm ngâm nói. Khóa hàng yêu này mặc dù lợi hại, nhưng theo đạo lý mà nói cũng không chế được ngươi mới phải. Tùy Trương Hoa bị hắn nói trúng tâm tư, thần sắc lại không thay đổi chút nào, chỉ hơi mỉm cười nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, còn không mau giúp ta cởi cái xích sắt này ra. Nếu ngươi đến chậm một chút ta chỉ sợ tính mạng cũng khó giữ. Thế nào, Long Vô Ba nhìn gương mặt sưng lên của hắn cùng với khóe mắt thâm tím, đầu ngón tay thi triển một phép thuật nhẹ nhàng khéo léo chặt đứt xích sắt kia, hăng hái hỏi. Ngươi lại làm chuyện xấu gì? Thường ngày Trương Hoa cùng Long Vô Ba trêu chọc nhau, lúc này cũng theo ý gã nhận lấy. Cũng không có gì lớn, bất quá vì giữ được cái mạng nhỏ, không thể làm gì khác hơn là hy sinh nhan sắc. người nhanh như vậy đã hạ thủ, thế nào, Từ vị mỹ nhân cũng không tệ lắm phải không? Trương Hoa vừa nghe xong, lập tức nhớ lại nụ hôn đêm qua. Hơi thở lạnh như băng tuyết kia, mùi vị dịu dàng ngọt ngào kia chỉ là nhớ lại, đã khiến tim người đập rộn lên. Nhưng hắn cũng không nguyện đem lời nói thật ra khỏi miệng, chỉ là cố ý chớp chớp mắt, đưa tay lau gương mặt Long Vô Ba cười nói. Cũng được, bất quá so với loại mỹ nhân đầu gỗ đó ta vẫn là càng hợp ý ngươi. Vừa nói, tay phải ôm Long Vô Ba, từ từ tiến đến gần mép, làm bộ muốn hôn qua. Long Vô Ba cười nhẹ một tiếng, không những không hất tay của hắn ra, ngược lại nhích lại gần, vừa muốn mở miệng nói chuyện, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng vang thật lớn. Bịch, giống như tiếng vật gì rơi xuống đất, hai người bọn họ ngẩn ngơ cùng quay đầu, chỉ thấy ở cửa không biết từ lúc nào có một người đứng. Bạch Thi Thắng Tuyết ống tay áo nhẹ nhàng, trên khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp không thấy chút biểu tình nào, chỉ có một đôi mắt đen sâu thẳm như nước nhìn thẳng vào Trương Hoa. Lạnh lẽo bức người, cách Trương.